Bình Tâm xin chào các bạn. Và các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tống Lão Đi, Ngô Tiểu Triết hướng Vũ Hạo, sau đó gật đầu ý bảo: "Tốt rồi, chúng ta nói kế hoạch chi tiết một chút đi, mọi người sau đó cho ý kiến." Bồi Bối nói: "Vũ Hạo, kế hoạch cũng là để bỏ ra. Hắn ta chỉ có một yêu cầu, đó là ở bên trong kế hoạch này nhất định là phải lấy sự an toàn của bản thân chúng ta làm quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là đệ đó, không được để có khả năng nào xảy ra mạo hiểm đâu. Nếu không, ta thà rằng không cứu Tiểu Nhã. Đệ hiểu chưa?" Trong nội tâm, Vũ Hạo thầm than một tiếng, muốn theo vạn quân đem Đường Nhã cứu ra, không mạo hiểm thì làm sao có thể cứu được chứ. Nhưng mặt ngoài thì hắn vẫn gật đầu: "Được rồi, ta cũng cần mấy ngày thời gian. Trước tiên, thông qua siêu cao thiên không, cùng với phương thức khác của Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân triển khai điều tra, đồng thời cũng muốn theo Thiên Hồn Đế Quốc bên kia thu hoạch một chút tin tức quân đội." Bồi Bối khẽ vuốt cằm: "Vô luận là điều tra, sau đó hành động của chúng ta, thì tất cả đều phải lấy an toàn làm trọng đó." Vũ Hạo gật đầu: "Được thôi, bây giờ chúng ta xem qua chi tiết một chút về kế hoạch." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, những người khác thì lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tử Tam Thạch nói thẳng: "Tiểu sư đệ, đệ đừng có nhìn bọn họ như vậy. Nếu như Tống lão đã đem quyền chỉ huy giao cho đệ, thì chúng ta đều là binh của đệ. Nói thế nào thì chúng ta làm như thế đó." Vũ Hạo cười: "Việc này chỉ huy cũng không dễ dàng. Tam sư huynh, mình cũng cho ý kiến đi." Tự Tam Thạch lắc đầu: "Ta không có chủ ý, ta vốn không am hiểu cái này, đã quyết định là tốt rồi mà." Vũ Hạo lại nhìn về phía những người khác, những người khác thì cũng đều nhao nhao quay đầu đi chỗ khác. Khi ánh mắt chứng kiến Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu ở thời điểm đó, hai nữ nhìn nhau không nhịn được cười. Hoặc Vũ Hạo thở dài một tiếng: "Nếu như vậy, bây giờ ta sẽ tiến hành trinh sát luôn, sau đó thì sẽ có kế hoạch chi tiết." Không có trinh sát cùng tình báo thì hắn không đưa ra được kế hoạch chiến đấu. Ngôn Thiệu Chiết nói: "Có cần ta đi chung hay không?" Vũ Hạo lắc đầu: "Không cần, Ngôn viện trưởng, ngài nghỉ ngơi đi. Ta hiện tại muốn tiến hành trinh sát ở siêu cao thiên không. Ở phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc không thể nào phát hiện được ta đâu, trừ khi bọn hắn có dò xét hồn đạo khí gì hoàn toàn mới xuất hiện." Ngôn Thiệu Chiết mỉm cười: "Được, vậy thì hãy đi đi, chú ý an toàn đó. Hãy để cho quân đội của Thiên Hồn Đế Quốc người liên lạc đó mang người ra khỏi thành, sau đó thì mới tái khởi bay, để tránh có hiểu lầm không cần thiết." "Dạ." Vũ Hạo tìm được người liên lạc trong tiểu viện quân đội, sau đó đưa ra ý đồ của mình. Người liên lạc tỏ vẻ hướng về trên báo cáo. Một lát sau, Gina công chúa đích thân tới: "Người muốn đi trinh sát ở Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia?" Gina vừa nhìn thấy, không kịp chờ đợi hỏi luôn. Vũ Hạo gật đầu: "Ừ, bất luận hành động gì thì đều phải dựa trên cơ sở trinh sát đã." Gina nghĩ một chút rồi nói: "Vậy ta đi cùng với ngươi." "À." Vũ Hạo chấn động: "Nói đùa gì vậy? Thần là thiên kim, cùng ta đi trinh sát sao có thể được chứ? Tuy nói ở siêu cao thiên không trinh sát sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng cũng không phải là tuyệt đối đâu." Gina suy nghĩ một chút rồi nói: "Gina buồn bã, xin người hãy để cho ta đi. Những người này ta đến đây một mực từ đầu đến cuối muốn tham gia chiến đấu trong tiền tuyến. Ta chỉ muốn vì quốc gia làm chút gì đó. Kể thật, nếu như không có ý nghĩa này thì ta đâu đã phải làm vậy chứ." "Sao cơ?" Con mắt Vũ Hạo lập tức mở to. Long Ngạo Thiên Hắn có thể nhớ rõ, tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện, đấu hồn giải thi đấu, bản thể tông xuất hiện. Có được bạch ngân cấp bản thể vũ hồn Long Hạo Thiên lúc ấy là cường hãn bậc nào. Một chọi một, xử lấy các thất quái đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Long Hạo Thiên này cũng chính là vị hôn phu của Duy Na công chúa. Duy Na nói, đúng, nếu không có vì ý nghĩa như vậy, thì ta sớm đã đi theo Ngạo Thiên. Hắn đã đi, nếu không ta như thế nào lại hướng ngươi đưa ra điều kiện như vậy chứ? Vì bảo hộ ta đã bị chết trong tay của hồn đạo khí cấp 9 phóng thích ra xạ tuyến. Lúc ấy ta chỉ muốn đi theo hắn thôi. Thế nhưng mà vì quốc gia của ta, ta không thể nào sớm kết liễu cuộc đời mình như vậy. Ngạo Thiên chết rồi, lòng ta cũng đã chết. Vũ Hạo, thực xin lỗi, ta không muốn nói nhiều. Cho ta đi theo với. Người nên biết, ta cũng là song sinh vũ hồn mà. Hơn nữa, hai cái vũ hồn của ta cũng đều sấp xỉ với ngươi mà. Mặc dù không bằng ngươi, nhưng nếu có sự phụ trợ của ta, thì nhất định sẽ giúp cho việc trinh sát của ngươi. Ta hiện tại đã là hồn đế rồi, sẽ không thành gánh nặng cho ngươi đâu. Lúc này Duy Na công chúa không nghi ngờ, đúng là độ thành thật rất lớn. Nhìn trong mắt của nàng thấy vẻ thương cảm. Vũ Hạo không nỡ cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Được rồi, nhưng trong quá trình điều tra, cô phải hoàn toàn nghe theo chỉ huy của ta đó. Được, một lời đã định. Duy Na lau nước mắt, hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Lòng Ngạo Thiên vậy mà đã chết ư? Hiện đang ngồi tưởng lại, ở trận đấu trên đài, song phương so đấu, Vũ Hạo trong lòng không khỏi buồn vô cớ. Duy Na mang theo Vũ Hạo đi ra ngoài thành. Có nàng ở đó, tự nhiên quá trình ra khỏi thành cũng tránh rất nhiều phiền toái. Vũ Hạo thấp giọng, công chúa điện hạ, bản thể tông tổn thất đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu? Thân thể Duy Na thoáng giằng co, quay đầu nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo nhìn nàng ửng đỏ hai mắt. Thôi, nếu như không tiện nói thì thôi, coi như ta không hỏi gì. Duy Na cười, không có gì là không tiện. Chúng ta bản thể tông, tổng cộng có 11 vị phong hào đấu la. Trước mắt đã chết trận 3 vị, kể cả thầy của ta có 4 vị trọng thương. Tạm thời cũng không thể tham dự chiến đấu nữa. Bản đệ tử của thể tông, thương vong càng là vượt qua 1/3. Nghe nàng nói như vậy, Vũ Hạo lập tức chấn động. Thương vong thật không ngờ lại thảm trọng như vậy. Duy Na nhẹ gật đầu. Tại thời điểm nhà Nguyệt Đế quốc đang công kích Thiên Đấu Thành, đã từng nhằm vào chúng ta tiến hành một hồi trạm thủ hành động. Bọn họ thừa dịp lúc ban đêm tập kích, lợi dụng một loại đặc thù hồn đạo khí quấy nhiễu chúng ta, đối với không dò xét hồn đạo khí. Sau đó, một hồn đạo sư đoàn đột nhiên xuất hiện ở Thiên Đấu Thành, ở trên không. Đường tựa theo không trung, dò xét hồn đạo khí tập trung. Đối với cường giả chúng ta bên này, tiến hành bắn trụm đánh lén. Chính là lần thứ nhất đưa cho chúng ta tổn thất nặng nề. Hơn nữa bọn hắn lại có phần đông tà hồn sư cường giả đồng hành nữa. Nếu như không phải lão sư liều mạng trọng thương, miễn cưỡng để đuổi bọn chúng đi, thì chỉ sợ là hoàng thất đã không còn may mắn sống sót. Vũ Hạo trầm mặc. Nhật Nguyệt Đế quốc tại hồn đạo khí trước ưu thế, khiến cho bọn hắn có nhiều loại chiến thuật khả năng. Nếu như không phải nghe Duy Na công chúa chính miệng nói ra, thì hắn cũng không nghĩ phương diện Nhật Nguyệt Đế quốc lại vẫn có thể như vậy. Duy Na rất nghiêm túc nhìn Vũ Hạo. Mặc dù ta đi với ngươi, thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng nếu như có thời điểm thích hợp để phụ trợ ngươi, ta giống ngươi cũng là vũ hồn song sinh. Hơn nữa, nếu như người còn nhớ, thì nên biết, song sinh vũ hồn của ta cùng với người rất giống. Giống ư? Nghe được hai chữ này, nội tâm Vũ Hạo hơi động một chút. Đúng, Gina công chúa song sinh vũ hồn, xác thực là cùng mình có một chút xấp xỉ. Hai cái vũ hồn của Gina, một cái là tuyết liên, phụ trợ trị liệu hệ vũ hồn, hơn nữa là băng tuyết thuộc tính, mà của nàng là cường đại vũ hồn khác, là đại não. Chứng kiến Vũ Hạo chần chừ, Gina vội vàng tiếp tục. Hơn nữa có ta ở đây, người có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trên người của ta có tín hiệu của Thiên Hồn Đế Quốc hồn đạo khí, chỉ là ta đi theo cạnh ngươi sẽ không sợ phải lo lắng bị quân đội bạn ngộ thương. Vũ Hạo nhẹ một tiếng. Thôi được rồi, nhưng công chúa điện hạ, việc này cô nhất định phải nghe ta chỉ huy đó. Nếu đã cùng đi với ta thì ta nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô. Được thôi, Gina công chúa do dự đáp ứng. Trên người Gina công chúa có tín hiệu hồn đạo khí, đúng là tiện hơn rất nhiều. Hai người trực tiếp tại chỗ cất cánh, hướng phía không trung lao đi. Chính như Gina nói, tu vi của nàng đã lên tới cấp bậc hồn đế. Hơn nữa, phi hành hồn đạo khí, phi hành trên không trung, tốc độ không chậm chút nào. Cho dù Thiên Hồn Đế Quốc tại hồn đạo khí chế tạo phương diện xa xa, lạc hậu hơn Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng thân là công chúa Thiên Hồn Đế Quốc, nàng có thể sử dụng hồn đạo khí, tự nhiên là rất tốt. Vũ Hạo mang theo nàng thẳng tắp trong không trung bay đi, một mực không ngừng kéo lên độ cao. Một lát sau, hai người đã xa cách mặt đất, dưới chân cảnh vật cũng theo đó dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Khi hai người bay vượt qua 2000 mét không trung, tốc độ của Gina rõ ràng chậm lại. Nàng dù sao tu vi chỉ là hồn đế, mặc dù tuyết liên vũ hồn cũng có thể giúp nàng chống cự trên bầu trời rét lạnh, nhưng hồn lực tiêu hao lại cũng sẽ tiếp tục theo độ cao mà tăng lên. Bất quá Gina cũng không có phiền toái Vũ Hạo. Sau lưng phi hành hồn đạo khí ẩn ẩn hiệu quang sáng lên. Vũ Hạo lập tức cảm giác tại phi hành hồn đạo khí quần nàng chỉ ít có 4 bình sữa phóng xuất ra hồn lực chấn động, tiếp tục rót vào lấy hồn lực. Vũ Hạo đương nhiên không có phương diện này mà thấy vấn đề gì. Rất nhanh hai người cũng phi hành lên độ cao tiếp cận 3000 mét. Vũ Hạo, độ cao này không sai biệt lắm chứ? Gina hướng Vũ Hạo hỏi. Khoảng cách này trên cơ bản cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc siêu cao thiên công dò xét hồn đạo khí bảo trì nhất trí, nhưng chúng ta sẽ phải bay lại cao một chút nữa mới có thể tận khả năng không sẽ bị bọn chúng phát hiện. Gina nghi ngờ. Thế nhưng mà bay cao như vậy là đêm tối, làm sao có thể quan sát được tình huống của bọn chúng đây? Vũ Hạo nói, cô quên rồi sao? Vũ hồn của ta là vũ hồn con mắt mà. Nội tâm Gina khẽ động, không nói thêm gì nữa. Vũ Hạo thân hình lập lòe, đã đến sau lưng Gina. Gina theo bản năng hướng nhìn hắn. Trong lúc đó, Vũ Hạo duỗi ra, chộp vào sau lưng nàng, phi hành trong hồn đạo khí. Gina lập tức cảm giác được thân thể của mình chợt nhẹ, ngay sau đó nguyên bản vốn đã chậm dần, tốc độ bỗng nhiên gia tăng, dưới sự dẫn dắt của Vũ Hạo đã thẳng đến không trung. Chuyện này, Gina chấn động, đồng thời trong nội tâm không khỏi đối với tu vi của Vũ Hạo mà thán phục. Nàng cũng có tinh thần hệ vũ hồn, hơn nữa còn là bản thể vũ hồn cực kỳ mạnh mẽ đại não. Mặc dù đang là tinh thần so xét phương diện năng lực không bằng Vũ Hạo, nhưng khoảng cách thì dưới tình huống như vậy, trên người Vũ Hạo có thay đổi gì nàng vẫn có thể cảm giác được. Ít nhất nàng hiện tại đã biết rõ Vu Hạo cũng không có sử dụng bất luận bình sữa hồn đạo khí đến phụ trợ bản thân hồn lực của mình, mà là hắn tự thân dùng hồn lực chấn động cũng theo bản thân sau đó lần nữa tăng lên. Có thể là tinh thần của nàng dò xét muốn tiếp tục trinh sát Vũ Hạo, lại hoàn toàn không được. Trong nội tâm, Gina thầm than một tiếng. Lúc trước, nàng gia nhập Bàn Tề Tông, sau đó vẫn cho rằng mình và Long Ngạo Thiên cũng đã là một đời tuổi trẻ trong thiên tài hồn sư rồi. Thế nhưng mà từ khi tiếp xúc với người của Sự Lấy Các Học Viện, nàng phải minh bạch những người của Sự Lấy Các Học Viện so với chính mình, nhất là tên Vũ Hạo này, bây giờ lại có chút ít mơ hồ. Tiếp tục lên không, mãi cho đến khi đạt khoảng 4.000 mét, Vũ Hạo mới khống chế được tốc độ của mình chậm lại. Tu vi mặc dù không yếu, nhưng lại tiếp tục hướng lên, tiêu hao có chút quá lớn. Hơn nữa, theo Vũ Hạo, khoảng 4.000 mét độ cao đã là do xét hồn đạo khí không trùng, không cách nào phát hiện. Cất cao, hắn mang theo Gina công chúa hướng phía trại lính của Nhật Nguyệt Đế quốc bay đi. Đúng lúc này, dưới khuôn mặt truyền đến hồn lực chấn động. Ngay sau đó, Vũ Hạo cũng cảm giác được một cỗ tinh thần nhu hòa hồn lực tràn vào trong cơ thể mình, còn mang theo một đám hương thơm khí tức. Lập tức tinh thần lực, hồn lực đều tương đối bổ sung, tăng hiệu quả, cảm thấy phấn chấn. Cúi đầu nhìn lại, Gina hướng hắn nhẹ gật đầu. Tại trong lòng bàn tay của nàng, một đóa tuyết liên đang tản ra ánh sáng nhu hòa. Có Vũ Hạo mang theo phi hành, Gina hiện tại chỉ cần là tự hành chống cự không trung xét lạnh mà thôi. Nàng cũng không hy vọng là mình thành vướng bận Vũ Hạo. Liên Vũ phóng thích ra lập tức mang đến bổ sung cho Vũ Hạo. Đúng lúc này, Gina cảm giác được bên kia truyền đến tinh thần nhu hòa chấn động. Chung quanh thân thể, tia sáng đột nhiên nhỏ nhẹ uốn éo. Tinh thần lực của Gina cũng tương đương mạnh, lập tức ý thức được hắn đang làm gì đó, kinh ngạc. Người là dùng tinh thần thuộc tính hồn kỹ vặn vẹo ánh sáng sao? Vũ Hạo lắc đầu. Không, ta có cái hồn kỹ tên là mô phỏng, có thể mô phỏng hoàn cảnh chung quanh, đạt tới cùng loại với ẩn thân hiệu quả. Gina lập tức bừng tỉnh ngộ. Có trách người điều tra năng lực mạnh như vậy, nguyên lai lại là như vậy ư? Lấy mô phỏng hồn kỹ che giấu, lại bằng vào tinh thần lực cường đại tiến hành dò xét. Ta đã hiểu rồi. Vũ Hạo không lên tiếng, nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng sự thông minh của vị công chúa điện hạ này. Vũ Hạo dùng con mắt linh hoạt của bản thân, kỳ thật không bằng được đại não cường đại của Gina. Nhưng hắn hiện tại tự nhiên thân là thiên độc nhục ưu thế, có được thiên mộc băng tầm đệ nhất hồn hoạt. Xác định rõ ràng, tại tinh thần hệ vũ hồn phương diện thì không ai bằng. Rất nhanh, bọn họ đã dần dần tiếp cận đến trại lính của Nhật Nguyệt Đế quốc. Hai mắt Vũ Hạo mỉm cười, hướng phía dưới nhìn lại. Hắn không có sử dụng tinh thần của mình dò xét, mà là thuần túy dùng con mắt linh hoạt nhìn. Không hy vọng lần dò xét này đánh rắn động cỏ. Theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hiện tại hắn càng thêm cẩn thận. Tại trong quá trình nhìn chăm chú trại lính của Nhật Nguyệt Đế quốc, tinh thần của hắn theo đó mở ra. Gina cảm giác được trước mắt đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó, phía dưới tối như mực, một bầu trời đêm, sau đó thì trở nên rõ ràng. Cảnh tượng tại trong mắt nhanh chóng phóng đại. Tại trong nội tâm Gina cảm khái, Vũ Hạo bắt đầu cẩn thận quan sát sự bố trí của trại lính Nhật Nguyệt Đế quốc. Rất nhanh, sắc mặt Vũ Hạo liền trở nên khó coi, thậm chí còn không nhịn được hít sâu một hơi. Nếu để cho hắn hình dung đại doanh Nhật Nguyệt Đế quốc, như vậy vững như bàn thạch ư? Toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh xếp thành một hàng dài, nhưng hàng dài không phải là hoàn toàn ngang. Ngược lại, căn cứ địa hình thoáng quay quay, đầy đủ địa hình an bài cực kỳ nghiêm cẩn. Trọng yếu hơn là tại trong quân doanh của Nhật Nguyệt Đế Quốc, Vũ Hạo thấy được 5 hồn đạo khí trận địa. Mỗi một quy mô này ít nhất đều cần một chi hồn đạo sư quân đoàn mới có thể xây dựng ra. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại đây chính là chính diện trên chiến trường, tổng cộng bố trí 5 quân đoàn hồn đạo sư. Vũ Hạo đã thông qua tinh thần cộng hưởng nhìn thấy, Duy Nàng công chúa hiển nhiên cũng nhìn thấy. Nàng đối với tình huống trước mắt của quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn là có chỗ hiểu rõ. Thông qua lần quan sát này, rất nhiều những điều mà trước kia nàng ta không rõ, giờ đây đã rõ hơn rồi. Vũ Hạo than nhẹ. 5 hồn đạo khí trận địa, coi như là cực hạn đấu la, cũng rất khó xông vào. Công chúa điện hạ, Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc tri thủ hiện tại có mấy chỗ? Gina nói, 2, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Khủng Trảo hồn đạo sư đoàn. Trong lòng Vũ Hạo lần nữa trầm xuống. Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc tri thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn ở bên trong, cường đại nhất không thể nghi ngờ là Hoàng Gia hồn đạo sư đoàn. Còn lại 4 người thú vương cấp hồn đạo sư đoàn ở bên trong, kỳ thật thực lực cũng là có điều khác biệt. Trong đó mạnh nhất là Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, tiếp theo là Khủng Trảo hồn đạo sư đoàn cùng Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn, yếu nhất là Tà Quân hồn đạo sư đoàn. Tốt rồi, từ trên cao thì ta có thể chứng kiến như vậy, chúng ta phải về thôi. Vũ Hạo nói với Gina. Đúng lúc này, trong lúc đó, trong lòng Vũ Hạo lại thấy báo động. Loại báo động này không phải tới từ tinh thần dò xét hoặc là hồn lực chấn động, mà là tới ở đầu lâu tam nhãn kim nghề. Thì ra vận mệnh chi lực của hắn đột nhiên đề tỉnh. Không đúng. Theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại, Vũ Hạo lập tức phát hiện ở đằng kia, bên trong 5 hồn đạo sư trận địa, có một hồn đạo sư trận địa phát ra ánh sáng màu đỏ. Không được, Vũ Hạo trầm giọng quát. Ngay sau đó, hắn đột nhiên tay nắm lấy tay Gina, sau đó phi hành hồn đạo khí sau lưng, thân thể trên không trung bỗng nhiên xoay quanh, toàn lực đem Gina công chúa ném ra ngoài. Chờ điểm Gina kịp phản ứng, thân thể của nàng giống như đạn pháo thông thường bay ra ngoài, mà Vũ Hạo thì lại hướng về không trung bay lên. Ném được Gina ra ngoài, hắn đã đem thời gian đào thoát tốt nhất lãng phí. Muốn chạy trốn khỏi phạm vi công kích của địch nhân đã rất khó, chỉ có thể tận khả năng mà lên không. Càng là ở tại không trung, hồn lực suy giảm càng lợi hại. Hơn nữa, Vũ Hạo đã thế lại di chuyển trong hoàn cảnh tức thời. Ngay tại sau khi chớp mắt làm xong những điều này, một đạo hồng quang kinh thiên lập tức xẹt qua, vượt qua 4.000m không trung, đem thân thể Vũ Hạo bao trùm. Cái đạo hồng quang đường kính vượt qua 100m, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lập tức bộc phát ra lẫy lừng khí thế, vẫn là đem cả bầu trời phảng phất đều bị đâm rách. Gina mắt thấy kinh thiên ánh sáng màu đỏ tại trước người mình cách đó không xa xẹt qua. Sau đó thì thân thể Vũ Hạo liền bị cắn nuốt trong đó, lập tức há to miệng, cả người hoàn toàn ngốc trệ. Tại 4.000m không trung, không có Vũ Hạo trợ giúp, nàng hiện tại chỉ là cưỡng chế khống chế được thân thể của mình không rơi xuống. Nàng chưa kịp có phản ứng gì, giọng nói của Vũ Hạo đã đột nhiên vang lên. Đang làm gì đó? Còn không mau đi đi. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên. Một phát bắt được hắn, mô phỏng hồn kỹ lần nữa khởi động, mang theo nàng dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa bỏ chạy. Vũ Hạo, ngươi không sao chứ? Duyên là công chúa lúc này mới phản ứng được. Nam Mặc Dù không biết ánh sáng màu đỏ đó là cái gì, nhưng tối thiểu cũng là minh bạch. Duyên là không nhìn thấy, chính là trên người Vũ Hạo lúc này đen kịt lân phiến đang từ từ rút đi. Y phục trên người hắn đã sớm bỏ đi không một dấu vết. Vũ Hạo đã chính thức trải qua một kích kia. Hơn nữa, Vũ Hạo còn biết rõ lai lịch của kích kia như thế nào. Liên động công kích hồn đạo khí, quả đúng không sai. Trong nội tâm Vũ Hạo như trước tràn đầy rung động, ánh sáng màu đỏ này, năng lực cao, lập tức bạo khởi nhiệt độ. Thậm chí, ngay cả hắn kịp thời phóng thích ra bằng hoàng hộ thể đều cho tan chảy. Vũ Hạo khi đó còn phóng xuất ra một cái cấp 6 vô địch vòng bảo hộ, trực tiếp tại một cái trước mắt khí hóa, cuối cùng vẫn kích phát thần thú nghịch lần. Lúc này mới đem thân thể hoàn toàn bảo vệ, quần áo lại vẫn như vậy. Vũ Hạo biết rất rõ, nếu như không phải có thú lực lượng của thần tại, thì mình chết là không chết được, nhưng nhất định sẽ bị thương rất nặng. Vũ Hạo mang theo Duyên Đà công chúa bay thẳng đến Thiên Linh Thành phía trên, mới chậm rãi rơi xuống. Đợi Duyên Đà công chúa có thể khống chế phi hành, Vũ Hạo nhanh chóng lấy ra một bộ y phục trên người. Thật sự là nguy hiểm. Vũ Hạo đến bây giờ vẫn còn có chút choáng váng. Hai người sau khi bình an hạ xuống, Vũ Hạo mới nhìn đến sắc mặt Duyên Đà công chúa hoàn toàn trắng bệch. Vũ Hạo, vừa rồi một kích kia là gì vậy? Nhật Nguyệt Đế Quốc như thế nào lại phát hiện ra chúng ta? Hơn nữa lại tập trung vào vị trí của chúng ta. Vũ Hạo trầm giọng. Nếu như ta không nhìn lầm, thì một kích vừa rồi kia, đó là tới ở liên động công kích hồn đạo khí. Thì ta, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại năm đó, hồn đạo sư đoàn, một trong hồn đạo khí trận địa tập trung, hồn đạo khí trận địa phát ra liên động công kích. Mặc dù cách hơn 4.000 mét khoảng cách, nhưng lực công kích như trước tương đương cường hãn. Về phần bọn hắn như thế nào mà tập trung được chúng ta, ta cũng không có thể khẳng định, nhưng tất nhiên là thông qua dò xét hồn đạo khí thì mới làm được. Xem ra, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại phương diện dò xét hồn đạo khí là có thành quả nghiên cứu rồi. Lại có thể trực tiếp dò xét đến khoảng cách mặt đất vượt qua 4.000 mét, đến trăm độ thời tiết đường môn ư? Nghe như vậy, Duyên Na công chúa không khỏi rung thật sặc. Nhìn sắc mặt khó coi của Duyên Na công chúa, Vũ Hạo an ủi. Công chúa điện hạ cũng không cần lo lắng quá mức đâu. Nếu như mà ta đoán không sai, thì Nhật Nguyệt Đế Quốc không phải thông qua dò xét hồn đạo khí xét đến tương đối địa phương cao, nhưng mà cũng không phải là toàn bộ phạm vi bao trùm đâu, chỉ là phát hiện ở phạm vi nhỏ thôi. Duyên nàng cười khổ. Người không cần phải an ủi ta. Ta biết chúng ta cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc chênh lệch như thế nào. Thực xin lỗi, ta đã làm liên lụy đến người rồi. Nếu như không có ta, thì ngươi không chừng sẽ không bị đạo ánh sáng kia đánh trúng. Vũ Hạo mỉm cười. Chúng ta là đồng minh mà, đừng nói những lời này nữa. Bất quá lần này đã bị Nhật Nguyệt Đế Quốc phát hiện, đoán chừng phòng ngự của bọn chúng sẽ càng thêm nghiêm mật. Lần sau thật sự là ta không thể mang theo công chúa điện hạ đi đâu. Gina khẽ vuốt cằm, sờ vào ngực, lấy ra cái ví nhỏ màu trắng đưa cho Vũ Hạo. Đây là tín hiệu hồn đạo khí cấp bậc cao. Người mang theo nó, vô luận lúc nào cũng sẽ không bị quân đội bạn công kích. Vũ Hạo tự nhiên minh bạch. Vị công chúa điện hạ này đúng là có tâm ý, cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy các vòng hợp của mình. Gina liếc hắn thật sâu. Vũ Hạo à? Đại ân này ta không lời nào cảm tạ hết được. Gina đều nhớ kỹ trong lòng. Ta muốn trở về, Vậy đúng là trinh sát, những tư liệu này đúng là chân quý. Được thôi. Đưa mắt nhìn Jenna rời đi, Vô Hạo lúc này mới quay người hướng một mình ở tiểu viện đi đến. Mang theo rất nhiều nghi vấn, Vô Hạo về tới gian phòng của mình, cởi áo ngoài, ngồi khoanh chân tĩnh tọa minh tưởng. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền đem tất cả tình huống tìm kiếm của mình hôm trước nói cùng Tống Lão và Ngôn Thiệu Triết. Bất quá, hắn không nói Jenna công chúa đi theo mình. Nghe Vũ Hạo giảng thuật, sắc mặt của mọi người đều có chút trở nên trầm ngưng. Tống Lão trầm giọng: "Vậy đêm nay ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Công kích kia tuy mạnh, nhưng ta bảo vệ ngươi chu toàn cũng là không vấn đề gì." Vũ Hạo suy nghĩ một chút: "Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Bất quá Tống Lão, ta còn có một ý." "Sao?" Tống Lão nghi ngờ nhìn Vũ Hạo. Ánh mắt Vũ Hạo quang mang chớp nhấp nháy: "Ta muốn thử xem Nhật Nguyệt Đế Quốc địa đối với không trung dò xét hồn đạo khí, cực hạn dò xét độ cao là bao nhiêu. Biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng." Tống Lão nhẹ gật đầu. Nàng tự tin có mình, Nhật Nguyệt Đế Quốc liên đạo công kích hồn đạo khí tuy mạnh, nhưng cũng không thể xúc phạm tới Vũ Hạo. Vũ Hạo mặc dù không có tin tức chính xác, nhưng hắn có thể đoán được Nhật Nguyệt Đế Quốc tại địa đối với không trung dò xét hồn đạo khí phương diện đã rất tiến bộ. Có thể đem chấn động dò xét phóng thích đến không trung độ cao như vậy, coi như là áp xúc thành một cỗ, cũng là cực kỳ kinh người rồi. Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đồ tại Hoàng Cung. Đây là một gian tịnh thất rất lớn, tiếp cận 200 m². Trang hoàng có thêm hoàng thất, chỉ có xa hoa. Một gã tướng mạo anh tuấn đang ngồi bên cạnh bàn ăn đủ các món ngọt, vẻ mặt bộ dáng hưởng thụ. Con nhẹ nhàng vài tiếng gõ cửa vang lên. Nhãn tình thanh niên kia lập tức sáng lên, nhanh chóng đứng dậy hướng về cửa xin mời vào. Cửa mở, ngoài cửa một gã cùng chàng mỹ nữ chậm rãi bước vào, tóc dài bén lên thật cao. Môn quan bên trong căn phòng hào khí bởi vì nhiều hơn một gã cùng chàng mỹ nữ lập tức nhiều hơn mấy phần kiều diễm hương vị. Hoàng tẩu ư? Thanh niên kia âm thầm nuốt xuống một hớp nước miếng, sau đó nhẹ giọng kêu lên. Cùng chàng thiếu nữ khuôn mặt ửng đỏ, một bộ dáng thẹn thùng, chậm rãi đi đến trước bàn. Không mời ta ngồi sao? À, hoàng tẩu ngồi. Thanh niên có chút lúng túng. Cùng chàng thiếu nữ chậm rãi ngồi, cúi đầu có chút xấu hổ. Hoàng đệ, ta có chút chuyện. Ta cũng có, nếu không, hoàng tẩu à, hãy ăn một chút gì đi. Thanh niên nhìn cung trang thiếu nữ này giống như là thiên nga, thon dài, trắng nõn, trong mắt đã dần dần dấy lên tình cảm, âm thanh có vẻ như run rẩy rồi. Trong lòng của hắn, đối với vị hoàng tẩu này, sớm đã có ẩn chứa tình cảm, chỉ là một mực không dám. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, khoe hàm răng ôn nhu: "Hoàng đệ, đệ thật sự dám sao?" Thanh niên ngẩn người, sau đó thì cười: "Nếu bình thường ta tự nhiên không dám, nhưng lần này phụng chỉ làm việc là hoàng huynh để cho ta làm như vậy, ta sao lại không dám làm chứ? Hoàng huynh vì bảo thủ bí mật đã đóng ta đến mấy ngày, bất quá chứng kiến hoàng tẩu ta lại cảm giác ra bao nhiêu ngày qua lại đáng giá. Hoàng tẩu à, người thật là xinh đẹp." Cùng chàng thiếu nữ cười một tiếng: "Nếu biết hắn muốn bảo thủ bí mật, chẳng lẽ không sợ hắn sẽ giết người diệt khẩu sao mà lại nói ra?" Thanh niên cười: "Chuyện này sao có thể chứ, chúng ta là đường huynh đệ, tại sao lại vậy? Dòng họ gia phả xếp hàng mấy vị thừa kế đó lại dám động đến ta? Công chàng thiếu nữ than nhẹ: Hoàng đệ, ngươi là tự phụ quá nhiều rồi, ngươi cũng coi thường những thủ đoạn của hoàng huynh quá. Nếu như hắn nhân từ như vậy thì làm sao lại có thể ngồi lên vị hoàng đế này trước? Sao? Thanh niên sắc mặt biến hóa, trầm giọng: Hoàng tẩu, ngươi đây là ý gì vậy? Thiếu nữ mỉm cười, lắc đầu: Ta không có ý gì, chỉ là muốn để lại cho hoàng đệ minh bạch một chút mà thôi. Tỷ! Thanh niên đột nhiên đứng lên, cảm thấy choáng váng liên hồi, nhìn thiếu nữ trước mặt, trong mắt lập rõ phần khó tin. Thiếu nữ chậm rãi đứng lên, trên người nàng như lan như xạ, mùi thơm ngát dần dần phai nhạt, tay phải hướng với thanh niên kia làm ra một cái động tác. Lập tức thanh niên kia thân thể hướng về phía sau bay ngược ra, rơi trên giường, nhưng ý thức cũng biến mất theo. Cùng chàng thiếu nữ vốn là mang theo vẻ mỉm cười trước mặt, lập tức trong trèo như lạnh lùng: Xin lỗi rồi hoàng đệ, muốn trách thì trách hoàng huynh của ngươi đi. Vừa nói, trong tay nàng chậm rãi nhiều hơn một chuôi mũi nhọn hình dáng đồ vật, hướng phía giường đi đến. Một phút đồng hồ sau, cùng chàng thiếu nữ lại xuất hiện ở một tòa cung điện bên trong. Bệ hạ, ta đã làm tốt rồi, nàng nhẹ giọng. Mà ở ngôi vị hoàng đế phía trên, ngồi ngay thẳng đó, có thể không phải là Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng đế ư? Từ thiên nhiên sao? Cùng chàng thiếu nữ đó đúng là quất tử. Quất tử à, vất vả cho nàng rồi, mau dậy đi. Tử thiên nhiên hướng nàng phất tay, mặt mỉm cười, nhưng là nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trong lúc cười cất giống một tia xấu hổ cùng thống khổ. Đi xuống phía dưới chuẩn bị trước đi, vì bảo trì hoạt tính lập tức tiến hành, thái y đã chuẩn bị xong rồi đó. Tử thiên nhiên nói: Vâng bệ hạ. Quất tử chỉ là khẽ gật đầu, quay người mà đi. Chân nàng vừa mới bước ra khỏi cung điện, một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở vị trí đó, quỳ một gối xuống trên mặt đất, hướng Tử thiên nhiên: Tiên hòa tên vương đã chết đi, xác nhận là hoàng hậu nương nương đã hạ thủ, một kích chí mạng đâm xuyên tim mà chết. Được, ngươi đi xuống đi, gọi thái y sau đó kiểm tra tới gặp ta. Tử thiên nhiên lạnh lùng: Dạ. Bóng đen lặng yên không một tiếng động ly khai. Tử thiên nhiên chậm rãi đứng người lên, mở ra một đôi chân xả, trong phòng bước đi. Sắc mặt của hắn âm tình bất định. Thiên hòa thân vương huyết mạch thập phần thuần khiết, mặc dù bởi vì lười biếng mà tu vi không cao, nhưng lại là đối tượng thích hợp nhất. Tử thiên nhiên tâm tình bây giờ uyển như sao cát bình thường, mặc dù hắn lao thẳng đến quật tử trở thành. Không lâu sau, một gã thái y trông rất già đi từ bên ngoài vào, quỳ rạp xuống trước mặt Tử thiên nhiên: Thế nào rồi? Tử thiên nhiên lạnh lùng hỏi. Thái y tận lực giảm thấp thanh âm: Cơ bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương xác thực vẫn là còn. Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Tử thiên nhiên lạnh như băng, lập tức tiêu tán, phảng phất như chút được gánh nặng. Thực xin lỗi quật tử, là ta tính toán quá nhiều rồi. Nàng đã không phụ trẫm, trẫm sẽ không phụ nàng. Thái y, đi thôi, chiếu cố thật tốt cho hoàng hậu nương nương, nhất định phải thành công. Thái y cung kính: Dạ, bệ hạ cứ yên tâm, phía trước thần đã nhiều lần kiểm tra thân thể của hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương rất khỏe, ngày hôm nay đúng là thời cơ thụ thai rất tốt, có 90% trở lên nắm chắc, là có thể trợ giúp hoàng hậu nương nương thụ thai. Đi thôi, sau khi chuyện thành công, trẫm sẽ có trọng thưởng. Dạ, tạ ơn bệ hạ. Trong tịnh thất, Quất Tử lặng lặng nằm trên giường. Nàng lúc này chỉ có một mình, thân trắng nõn, toàn thân quần áo che đậy. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, nhưng ở chỗ sâu lại có vẻ nhàn nhạt lãnh ý. Tử Thiên Nhiên, Tử Thiên Nhiên. Trong nội tâm Quất Tử không ngừng lặp lại cái tên này. Tử Thiên Nhiên, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ta đối với người trung thành như vậy, tại sao lại đối với ta như vậy chứ? Được, đáng tiếc là người thông minh cả đời lại cũng không thể biết ta đối với người đã sớm chuẩn bị. Quật Tử, làm sao có thể cùng với một người xa lạ mà sinh con chứ? Hoàng hậu nương nương, người chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút, chắc sẽ có vấn đề một chút đó. Giọng nói ôn hòa của thái y vang lên. Có thể, thái y, bắt đầu đi. Quất Tử thản nhiên. Được, vậy mời nương nương chuẩn bị. Thái y cung kính. Quất Tử giơ tay lên, chậm rãi đưa cái gì đó cho thái y. Mà lúc này đây, trên mặt của nàng thần sắc lại nhiều hơn vẻ ôn nhu. Trong lòng hắn, Tử Thiên Nhiên, ba chữ kia đã lặng yên biến mất. Thay vào đó, tại đêm khuya trong không trung 4.500 mét, đã là cách xa mặt đất 4.500 mét rồi, Vũ Hạo lơ lửng ở giữa không trung. Hắn lúc này đã một lần nữa xuất hiện ở quân doanh Nhật Nguyệt Đế Quốc phía không trung, bảo trì cảnh giác hoàn toàn, lặng lặng quan sát quân doanh Đế Quốc Nhật Nguyệt, đồng thời cảm thụ khả năng xuất hiện nguy cơ. Không biết phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc đối với sao xét hồn đạo khí có thể phát hiện hay không. Hai mắt Vũ Hạo nhắm lại, lặng lặng cùng đợi. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ trôi qua, phía dưới lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tối hôm qua, gặp ánh sáng màu đỏ cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng vẻ mỉm cười nhàn nhạt lại bắt đầu từ khóe miệng Vũ Hạo thẳng lên. Ánh mắt của hắn nhìn về vẻ cách đó không xa. Trên bầu trời, một đám mây phía trên phiêu đãng, thân thể bất động, lặng lặng. Đột nhiên, một đoàn khói đen không hề có điểm báo trước từ trên trời giáng xuống, hướng phía chỗ hắn che ập đến. Vũ Hạo tự hồ cả kinh, mô phỏng hồn kỹ lập tức giải trừ. Hắn cũng trên không trung hiện thân. Ta còn tưởng rằng là đã đến hồn sư rất mạnh chứ. Nguyên lai cũng chỉ là tiểu gia hỏa, bất quá mới chỉ là tu vi hồn thánh. Dĩ nhiên cũng dám đến đại doanh Nhật Nguyệt Đế Quốc ư? Âm thanh khàn khàn khó nghe vang lên. Hai đạo bóng đen không biết từ lúc nào ở bên ngoài cách Vũ Hạo 50 mét. Mà phía trước, Vũ Hạo đã từng chăm chú nhìn đám mây kia biến mất. Khói đèn dâng lên, vòng tròn tới 4 phương 8 hướng bao phủ. Vũ Hạo xung quanh trong đó, hai đạo bóng đen nhìn chằm chằm hắn. Đều là cấp bậc tu vi phong hạo đấu la. Hơn nữa, theo hắn, đám bọn họ trên người tản phát ra khí tức, còn tràn đầy hương vị âm trầm. Tà hồn sư. Vũ Hạo lên tiếng kinh hô. Tiểu gia hỏa, hiện tại mới phát hiện à? Không phải là hơi trễ rồi sao? Hắc y nhân nói chuyện, một bên chậm rãi hướng phía Vũ Hạo bay tới. Sau lưng, một đạo quang ảnh màu đen chậm rãi phóng đại. Quang ảnh này nhìn về phía trên thập phần đáng sợ. Vừa mới lúc bắt đầu như là một đầu lâu, chính thức biến lớn. Sau đó có thể thấy rõ ràng, đó là một mặt người tái nhợt, thậm chí nhìn không ra nam, không ra nữ. Trên mặt có vô số sắc dòi bọ xanh đen đang động lên. Một gã hắc y nhân khác từ đầu đến cuối không có lên tiếng, nhưng sau lưng lại là một ánh hào quang. Tia sáng này là màu xanh lá cây. Hào quang ngưng tụ thành một cái chiều dài độc nhãn xếp trên không trung lắc nhẹ, ẩn hiện trên trán hắn. Sắc mặt Vũ Hạo lúc này hoàn toàn trắng bệch. Đúng rồi, hai gã phong hào đấu la cấp tà hồn sư. Bây giờ người mới biết sợ ư? Đã chậm rồi. Nếu như không phải là vì bắt sống tiểu gia hỏa này, cũng không cần phải hai người chúng ta tự mình tới đây đâu. Oán linh mặt nạ, loại vũ hồn này Vũ Hạo lần đầu tiên nghe nói. Tơ hồ là một loại vũ hồn biến dị. Hai vị tiền bối, ta chẳng qua chỉ là một gã phụ trách điều tra lính trinh sát mà thôi, hai vị cần gì phải làm khó ta? Vũ Hạo cười khổ. Tiểu tử, người không cần dùng lời ép buộc ta, vô dụng thôi. Người hãy chịu trói đi, hãy để cho chúng ta động thủ. Vũ Hạo cắn răng. Thúc thủ chịu trói có thể, cũng nên để cho ta biết hai vị tiền bối là như thế nào chứ. Này, có được oán linh mặt nạ vũ hồn tà hồn sư, tên này bắt đầu nói. Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Ta là Thiên Ngô Đống Lạc. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm quen thuộc vang lên. Đột nhiên, tên này nhấc cái bồng màu đen trên đầu mình, lộ ra tướng mạo sẵn có. Chứng kiến hắn, sắc mặt Vũ Hạo không khỏi hơi đổi. Bởi vì cái tà hồn sư này đúng là vị minh chủ tịch nước Minh, giống như là thánh linh giáo nhiệm trưởng lão vậy. Nam cung minh chủ đã lâu không gặp, Vũ Hạo nói. Lúc này thần sắc hắn bình tĩnh rất nhiều. Nam cung Oản nhìn Vũ Hạo. Lúc trước ở ngoài sáng, hồn đạo sư tinh anh dạy thi đấu đó, Vũ Hạo trợ giúp tịch nước Minh lấy được quán quân cuối cùng. Hơn nữa, lấy đi tất cả ban thưởng. Thời điểm lúc đầu, Nam Cung Oản là chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ. Có thể về sau, Vũ Hạo biểu hiện quá mức đẹp mắt. Nhất là phép thuật vong linh, liền là thánh linh giáo phó giáo chủ đều đối với hắn yêu đãi. Là cho hắn thánh linh giáo không xuất thế thánh tử. Đã lâu không gặp, bây giờ ta nên gọi người thế nào đây? Người có gì khác chứ? Nam Cung Oản lạnh lùng. Vũ Hạo cười nhạt. Người vẫn còn nhớ ta là tốt rồi. Vũ Hạo lại mỉm cười. Ta không phải chạy. Như thế nào hai vị lại hành động như vậy chứ? Sao? Mặt nạ Đống La cùng Thiên Ngô Đống La Nam Cung Oản không khỏi sững sờ. Một đạo bóng người nhàn nhạt màu xanh giống như quỷ mị từ phương điện xạ mà đến. Cơ hồ là trong thời gian nháy mắt đã đến bên người Vũ Hạo. Có thể không phải là thanh ảnh Đấu La Tống Lão sao? Vũ Hạo cùng Tống Lão cùng nhau xuất phát, nhưng lại không có đi chung. Vũ Hạo ở độ cao 4.500m không trung hấp dẫn hồn đạo khí dò xét phía dưới, mà Tống Lão cũng tại độ cao 6.000m trở lên. Chú ý! Đã đến 6.000m, tuyệt đối với nhân loại cấm khu độ cao, không có thực lực của siêu cấp Đấu La, căn bản là không thể đi lên. Chỉ có điều, Vũ Hạo lại cũng không nghĩ tới, lại có thể biết đến dẫn xuất hai vị muốn bắt hắn, người sống tà hồn sư phong hạo Đấu La. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, nếu có thể trả một cách trở về, từ trên người bọn họ tìm được đường nhã, dễ dàng hơn rất nhiều. Chứng kiến Tống Lão xuất hiện, thì Ngô Đấu La Nam Cung Oản cùng mặt nạ Đấu La sắc mặt ngưng tụ. Tống Lão bình tĩnh lơ lửng giữa không trung, sắc mặt lộ ra thập phần đạm mạc. Đã đến siêu cấp Đấu La, tà hồn sư ưu thế đến không rõ ràng như vậy. Hơn nữa, bản thân Tà Hồn Sư muốn trở thành phong hào Đông La đều rất khó, thành siêu cấp Đông La thì càng khó hơn. Hai gã Tà Hồn Sư, mặt nạ tu vi của Đông La là cấp 91, Nam Cung Oản mạnh hơn một chút, cấp 93. Hai mắt Nam Cung Oản nhắm lại, trong đôi mắt phóng xuất ra ngân quang mãnh liệt. Tại sau lưng của hắn, con rết quang ảnh đó to lớn, phảng phất, vặn vẹo, nhỏ nhẹ. Trên người của hắn, chính cái hồn hoàn sáng rọi như ẩn như hiện vậy. Mặt nạ trên người Đông La, khí tức âm trầm càng phát ra nồng nặc. Quang ảnh khủng bố, ẩn ẩn, đem Vũ Hạo cùng Tống Lão bao lại. Tống Lão đứng ở đó, như cũ, một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, ngay cả hồn hoàn của mình đều không có phóng thích ra. Vũ Hạo đột nhiên chuyển động, không tiến ngược lại lại thụt lùi, thân thể lập tức triệt thoái phía sau, lách mình đến sau lưng Tống Lão. Ở phía sau, song phương khi câu dẫn dắt, Vũ Hạo bên này khẽ động, hai gã Tà Hồn Sư lập tức phát động. Vũ Hạo mặc dù đã lách mình đến sau lưng Tống Lão, nhưng như cũ lại có thể cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực đang hút dắt linh hồn của mình, muốn đem linh hồn của mình xé nát. Hơn nữa ở bên trong còn có từng tia âm lãnh hàn ý theo bốn phương tám hướng bao trùm. Khóe miệng Vũ Hạo toát ra một tia cười lạnh. Sở đống tinh thần lực sao? Chín cái hồn hoàn lập tức bao trùm toàn thân. Tại mô phòng hồn kỹ, che giấu hạ chỉ là bình thường nhan sắc hồn hoàn. Cùng lúc đó, tinh thần cộng hưởng của Vũ Hạo đã cùng Tống Lão hoàn thành liên tiếp kết nối. Cùng lúc đó, trên trán Vũ Hạo vận mệnh chi nhãn lặng yên mở ra, nhưng bởi vì cô Tống Lão che chắn ở phía trước, hai vị Tà Hồn Sư kia không nhìn tới biến hóa bên này. Vận mệnh chi nhãn hoa hồng màu vàng lập tức biến thành trắng hay đen luân chuyển, thâm thúy giống như tinh không xa xôi. Kỳ dị vận mệnh ký tức tràn ngập trên người Vũ Hạo, hồn hoàn thứ sáu lặng yên lóng lánh. Hai gã Tà Hồn Sư không cảm giác được biến hóa của Vũ Hạo, nhưng Tống Lão lại cảm giác rõ ràng. Đem vận mệnh nhan sắc của Vũ Hạo bắt đầu phát sinh biến hóa thời điểm, Tống Lão chỉ cảm giác sau lưng phảng phất có loại đứng ngồi không yên. Tống Lão tay phải nâng lên, lấy tay làm đao, trên không trung lập tức xẹt qua một đạo u ám thành ánh sáng màu ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Mặt quang ảnh nọ lập tức bị chém ra thành hai nửa. Không chỉ có như vậy, trong nội tâm tên mặt nạ Đấu La kia cả kinh, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời trước người hắn tia sáng nhỏ nhẹ uốn éo. Ngay sau đó, thân thể của hắn run rẩy, u ám quang ảnh biến mất, nhưng ở mặt nạ Đấu La từ hồ có một bông chất lỏng hình dáng năng lượng tán loạn. Màu xanh lá cây rết khổng lồ đúng lúc này đột nhiên xuất hiện. Một ngụm màu xanh lá cây đó khói độc thẳng đến Tống Lão phun vào đầu. Độc sương mù này rất kỳ lạ, tràn ngập trên không trung, giống như là vô số mảnh hạt nhỏ tạo thành vậy. Một trường của Tống Lão vỗ đi, cường đại hồn lực vậy mà trực tiếp từ nơi này trong làn khói độc thấu qua. Cũng vừa lúc đó, một đạo xạ tuyến đèn kịt lặng yên không tiếng động theo vận mệnh chi nhãn Vũ Hạo bắn ra, rơi vào phía sau bên trong mặt nạ trên người Đấu La. Lúc này vốn là ban đêm, trên bầu trời tia sáng càng là ảm đạm, màu đen cùng ban đêm hoàn toàn là đồng hóa. Hơn nữa, Vũ Hạo phóng thích ra đạo hắc sắc xạ tuyến càng không có bất kỳ hồn lực chấn động cùng tinh thần chấn động. Mặt nạ Đấu La bị màu đen xạ tuyến trúng mục tiêu, linh hồn dùng mình một cái, có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ một loại dự cảm bất thường lập tức tràn ngập toàn thân. Đây là thế nào? Mặt nạ Đấu La mặc dù giật mình, nhưng công kích lại không có đình chỉ. Hai tay nâng lên, mười ngón rung rung, tựa hồ là đang khống chế cái gì đó. Vũ Hạo cùng Tống Lão mặc dù lướt ngạc, nhưng lúc này từng đạo quang ảnh vặn vẹo tại thân thể chung quanh kịch liệt rung động. Hả? Sắc mặt Tống Lão hơi đổi, bởi vì nàng tinh tường cảm giác được tại đây có chút ít vặn vẹo quang ảnh, một lực lượng quái dị. Đây là... Không hề nghi ngờ, Thiên Ngô Đống La Nam Cung Oản chính là cường công hệ chiến hồn sư, phát huy từ thực lực lớn nhất cam đoạn. Nam Cung Oản cùng mặt nạ Đống La phối hợp cũng không phải là lần một lần hai. Bên này mặt nạ Đống La phát động, bên kia Nam Cung Oản lập tức bạo phát. Quang ảnh con sết đột nhiên trở nên ngưng thực bắt đầu. Nam Cung Oản bản thể đã biến mất, lóe ra u lục sắc quang mang, thể tích lập tức tăng vọt, thân thể khổng lồ thẳng đến Tống Lão cùng Vũ Hạo bên này, chỉ là thời gian một lần hô hấp. Vũ hồn chân thân. Tống Lão bên này một trì trệ, Nam Cung Oản bạo khởi. Mặt nạ trên người Đống La hào quang tỏa sáng, trước mặt quang ảnh không tiếp tục xuất hiện. Những cái hư ảo ám ảnh tất cả đều hiện hiện ra, rõ ràng là một mảnh dài hẹp màu trắng bệch quay chung quanh Tống Lão cùng Vũ Hạo, tựa hồ bày ra một trận hình. Mỗi một con rết đó trên người đều tản ra tinh thần chấn động quái dị, quấy nhiễu Vũ Hạo cùng Tống Lão. Cũng vừa lúc đó, Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn lần nữa lóe sáng, lấy hắn và Tống Lão làm trung tâm. Phương viên đến 10 mét vuông, trong phạm vi đó, không khí đều là kịch liệt chấn động. Đó cũng không phải là hồn lực chấn động, mà là tới từ tinh thần cùng linh hồn chấn động. Không tiếng động nổ vang ở bên trong, phát tán ra tinh thần chấn động mãnh liệt. Ánh mắt Tống Lão lập tức trở nên thanh minh, ánh sáng màu xanh bỗng nhiên đại phóng. Tống Lão căn bản không có quản xông tới giết khổng lồ, nương theo một tiếng sáng người ưng minh tiếng vang, cả người nàng hóa thành một đạo mãnh liệt ánh sáng màu xanh thẳng đến mặt nạ Đống La mà đi. Một vị tu vi cao tới 97 cấp phong hào Đống La đang toàn lực ứng phó ra tay với tình huống này, tốc độ thật sự là đáng sợ. Nếu như có người có thể nhìn rõ ràng động tác lúc này, Tống Lão la sao thời điểm này, thân thể cơ hồ lập tức biến một thanh ảnh thần ưng. Thanh ảnh thần ưng cũng không phải rất lớn, bất quá khoảng 4.000 mét. Mặt nạ Đống La sở dĩ phong hào là xả, cũng không phải bởi vì hắn vũ hồn là xả mặt. Không được! Trong nội tâm, Nam Cung Oản hoảng hốt. Hắn mặc dù không hoàn toàn tinh tường trạng thái của mặt nạ Đống La, nhưng theo thân thể cứng ngắc, Tống Lão xuất hiện ở sau lưng của hắn, tình huống chắc chắn sẽ không quá tốt. Làm sao có thể chứ? Lúc này, Nam Cung Oản thấy trên mặt Vũ Hạo một tia mỉm cười thản nhiên. Quang ảnh lóe lên, Vũ Hạo đột nhiên thay đổi, biến thành trạng thái mặt hạng cứng ngắc. Mà lúc này đây, Nam Cung Oản đến phụ cận, thu hồi cũng không còn kịp nữa. Quang ảnh màu xanh sẫm lập lòe bên trong, mặt nạ thân thể Đống La lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, tại Thiên Ngô chân thân kịch độc lập tức hòa tan, hóa thành màu xanh lá cây, nhỏ xuống. Trong nội tâm, Nam Cung Oản hoảng hốt. Hắn mặc dù không biết Vũ Hạo là như thế nào lại đem mặt nạ Đống La đổi tới, nhưng theo mặt nạ Đống La không có phản kháng thì dĩ nhiên có thể là bị thương chí mạng. Mà Vũ Hạo lúc này thì là vặn vẹo xuất hiện ở phía trước mặt nạ Đống La, tinh thần phục thời khắc Huyền Vũ đổi thành. Huyền Vũ đổi thành dùng khá hơn, Vũ Hạo đã sâu đậm tích cái hồn kỹ này. Đây tuyệt đối là cứu mạng tuyệt học. Đừng nói Nam Cung Oản khiếp sợ. Vốn là Tống Lão còn cho rằng mặt nạ đống là tối đa cũng là bị trọng thương mà thôi. Khói độc cuồn cuộn, đồng thời Nam Cung Oản đã chuẩn bị chạy trốn. Xương độc thập phần cường đại chính là kỹ năng bổn mạng, bất luận là hồn lực gì đều không thể đem quét sạch, chỉ có thể là né tránh. Nhưng là ngay một khắc này, trong không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, thập phần rét lạnh trăm độ tuyệt thế đường môn trở nên càng lạnh hơn. Ngay sau đó, không biết từ đâu mà đến rất là nhiều lông ngọc tuyết rơi ở không trung. Một đạo hoa hồng màu vàng hư ảo hào quang cũng đúng lúc này phảng phất vượt qua, ngang nhiên rơi vào trên người Nam Cung Oản. Nam Cung Oản kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn kịch chấn, trực tiếp theo thiên ngô chân thân trong trạng thái đó dài trừ ra. Một đạo thanh sắc quang ảnh đúng lúc này đã đi tới trước mặt Nam Cung Oản. Nam Cung Oản thấy là một cái thân tuấn thanh ảnh thần ưng. Tống lão biến thành thanh ảnh thần hưng, quay đầu hướng phía sau lưng cách đó không xa Vũ Hạo nhìn lại. Vũ Hạo lúc này lại như là không có chuyện gì, hướng phía Tống lão bay tới. Chúng ta đi thôi, Tống lão. Thanh ảnh thần ưng hé miệng, giọng nói của Tống lão vang lên. Tiểu gia hòa này, xem ra quyết định của ta đúng. Cho người chỉ huy hành động lần này là vô cùng phù hợp, một điểm không có sai. Vừa nói, nàng đập tung cánh, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía Thiên Linh Thành phương hướng bay đi. Mà Vũ Hạo thì lần nữa thi triển ra mô phỏng hồn kỹ, che giấu thân hình, theo sát phía sau. Lặng yên không một tiếng động trở lại Thiên Linh Thành. Nam Cung Oản đã bị Tống lão đánh ngất xỉu, mang theo hắn cùng một chỗ trở lại tiểu viện. Những người khác còn không nghỉ ngơi, cho Vũ Hạo cùng Tống lão trở về. Tống lão, ai vậy? Nam Thu Thu vốn đợi ở sân, chứng kiến Vũ Hạo cùng Tống lão mang theo Nam Cung Oản trở về. Tống lão mỉm cười, chúng ta bắt được một tên tà hồn sư. Từ trên người hắn muốn nghe ngóng tin tức, chắc là có hiệu quả tốt. Những người khác lúc này cũng ở trong căn phòng của mình đi ra. Ngôn Tiểu Chiết chào đón, nhìn Nam Cung Oản, trong mắt lộ ra thập phần vài. Cung Oản lúc này bộ dạng quả thực có chút chật vật, hai bên đầu vai máu tươi nhiễm đỏ. Tống lão, ta thấy người này trông khá quen đó. Ngôn Tiểu Chiết nghi ngờ hỏi. Tống lão nói, nhìn quen là được rồi. Nam Cung Oản, Thiên Ngô Đấu La. Ngôn Tiểu Chiết lập tức mở mắt. Thiên Ngô Đấu La, Nam Cung Oản ư? Dĩ nhiên là hắn, khó trách ta trông quen như vậy. Tống lão mỉm cười. Có tiểu gia hỏa này, thì ta nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn đó. Tống lão cười. Ta không nghĩ là Vũ Hạo tinh thần lực đã không kém một vị tinh thần hệ phong hào đấu la đâu. Ngoại trừ tu vi của bản thân bên ngoài, đơn thuần phụ trợ, khống chế, năng lực tuyệt đối không thua gì một gã phong hào đấu la cấp bậc cường giả đâu. Vũ Hạo có chút ngượng ngùng. Tống lão, ngài quá khen ngợi ta rồi. Tống lão mỉm cười. Ngôn Tiểu Chiết nói, tiểu sư đệ, đừng có khiêm nhường vậy. Nhanh nói cho chúng ta biết, như thế nào mà lại tao ngộ thiên ngộ đấu la này? Quá trình chiến đấu cũng nói một chút đi. Vũ Hạo nhìn Tống lão. Khi Tống lão gật đầu cho phép, sau đó bắt đầu mang quá trình vừa rồi cặn kẽ giảng thuật một lần. Nghe hắn nói đánh chết một gã tà hồn sư phong hào đấu la, lúc này Ngôn Tiểu Chiết cũng đã là không thể cười nổi. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào tối mai.